Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Nàng lo lắng hắn, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trái tim mình đã treo ở yết hầu. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, của nàng thổ mộc không gian đã vận sức chờ phát động. Chỉ cần một khi đến nàng có thể chạm đến khoảng cách. Liền lập tức đem linh dược hợp với nó phía dưới thổ nhưỡng di xuống mồ mộc không gian. Nhưng mà, vào lúc này, phương xa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt linh khí dao động. Tiếp theo, đó là một đạo phô thiên cái địa uy áp, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy ngực rung mạnh. Tiếp theo, trận bài không chịu khống chế đình chỉ xoay tròn, nàng cùng Trạc Diễm liền nháy mắt bại lộ ở tại dị tộc đám người chi. Thực xin lỗi, Tử Tang Lăng một khi hé miệng, liền không cảm thấy phun ra một búng máu đến. Trong nháy mắt, Trạc Diễm đã ôm lấy nàng trốn vào dưới tử hoàn cảnh. A Lăng, mau ăn vào này lạp đan dược, Trạc Diễm nói xong. Theo bình ngọc đổ ra một bích oánh oánh đan hoàn, Tử Tang Lăng ăn vào sau. Nhất thời cảm giác được quay cuồng khí huyết bình phục rất nhiều, vừa mới đến cùng là cái gì tu vi? Nhân. Vì cái gì của hắn một tiếng hư lạnh liền có thể nháy mắt làm cho ta bị nội thương. Tử Tang Lăng tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc đã mã thải đến linh dược. Kém như vậy một bước, người nọ tu vi ít nhất ở cảnh ngũ giai lấy, Trạc Diễm nói, ở vân thương chi cảnh cũng là đứng. Đầu cao thủ chúng ta đây làm sao bây giờ? Nàng tổng không đến mức như vậy, ở cuối cùng một khắc thất bại trong gang tấc đi. A Lăng, ngươi ở trong này hảo hảo đợi, ta đi ra ngoài thay ngươi thải trở về, Trạc Diễm đè lại Tử Tang Lăng bả vai nói. Không cần, ngươi sẽ không ẩn nấp, đi ra ngoài vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Tử Tang Lăng lôi kéo Trạc Diễm nói, bằng không chúng ta chờ một chút. Đã không có thời gian, Trạc Diễm nói của hắn tiến đến đó là trực tiếp tập trung chiến cuộc. Nếu là lại chậm, cho dù dị tộc nhân đều đã chết, chúng ta cũng cái gì đều thải không đến. Huống chi, ngươi có biết, ngày mai hừng đông sau, nó sẽ gặp hoàn toàn thành thục, nếu đến lúc đó không hái xuống, nó dược tính cũng đều lãng phí. Thiên thương cung nhân không thể nào không biết điểm ấy, nhưng là bên ngoài thật sự nguy. Hiểm mà đi, Tử Tang Lăng mâu tràn đầy lo lắng, ta sợ hãi ngươi bị thương, ta sẽ cẩn thận. A Lăng chờ ta, nói xong, Trạc Diễm liền muốn cất bước đi ra ngoài, Tử Tang Lăng tâm cả kinh, một trận khủng hoảng lan tràn đáy lòng, sốt ruột nói, bằng không ngươi không nên đi, chúng ta nhìn xem còn có cái gì không biện pháp khác, hoặc là chúng ta nhìn xem còn có cái gì cơ hội theo địa phương khác được đến. Ta không tin trên đời này như vậy một viên, Trạc Diễm xoay người, mỉm cười xem Tử Tang Lăng. Ngón tay ôn nhu xẹt qua Tử Tang Lăng gò má có ngươi những lời này. Ta cảm thấy đáng được nói xong. Vạn bung ra Tử Tang Lăng thủ. Đạp đi ra ngoài. Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm biến mất phương hướng. Đáy lòng là vô tận khẩn trương hoảng loạn. Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Hắn như vậy đi ra ngoài sẽ không có chuyện gì. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng nếu là mất đi hắn hội là cái dạng gì cảm thụ. Đột nhiên. Nàng có chút minh bạch vì sao lúc đó Trạc Diễm nhìn đến nàng một người xuất hiện tại nơi này. Là như vậy tức giận, thời gian đột nhiên trở nên rất chậm, một phần một giây đều coi như giày vò, Tử Tang Lăng ở dưới tử hoàn cảnh không ngừng mà tính ra. Nhưng mà, nàng đều đếm tới 1000, vì sao hắn còn là không có nửa phần tin tức, Tử Tang Lăng nôn nóng đi đến dòng suối nhỏ một bên. Bắt đầu sổ suối nước lý người cá, con cá bơi qua bơi lại, thật không tốt sổ, một lần không đếm được, lại đến một lần, tiếp theo, lại đến, nhưng mà, nàng đều không biết sổ bao nhiêu lần, lại như trước không có nửa điểm tin tức, Tử Tang Lăng đem thời gian chi tâm nắm nơi tay, bắt đầu không ngừng mà tâm niệm truyền âm mani nàng không biết cách giới tử hoàn cảnh hắn có thể, hay không nghe được, nhưng là... Nàng cũng chỉ có thể dùng như vậy phương pháp đến giảm bớt giờ phút này lo lắng. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, Tử Tang Lăng thật sự chờ không xong. Nhưng mà, chỗ này dưới tử hoàn cảnh chịu Trạc Diễm khống chế, nàng căn bản không biết như thế nào đi ra ngoài, xuất khẩu lại ở nơi nào. Bất quá, nàng hiện tại ra không được, có phải không phải chứng minh hắn không có việc gì? Tử Tăng Lăng nhẹ nhàng mà vuốt ve ngón áp út nhẫn. Mặt cấm chế không có biến hóa, như vậy, hắn nhất định không có việc gì. Nhưng mà, thời gian thay đổi liên tục, đảo mắt đó là một ngày. Tử Tăng Lăng ở đỉnh hóng mát chỗ ngồi, phản ứng tới được thời điểm đều đã toàn thân cứng ngắc. Hơi hơi sống giật mình run lên tứ chi, nàng thật sự không thể lại chờ. Nàng cần phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài tìm hắn. Ở nàng đang đứng dậy chuẩn bị tìm kiếm xuất khẩu là lúc. Giới tử hoàn cảnh đột nhiên truyền đến một trận không gian dao động. Tiếp theo, một cái nhiễm huyết thân ảnh xuất hiện tại của nàng trước mặt. A Lăng, ta thải đến, Trạc Diễm nói xong, đưa tay mang theo bùn đất nâu linh dược để hướng Tử Tăng Lăng. Trạc Diễm, làm sao ngươi dạng, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy ngực đau xót, xem cũng chưa nhiều xem linh dược liếc mắt một cái, liền đem nó thu vào thổ mộc không gian. Đưa tay đỡ lấy Trạc Diễm, nước mắt liền ở hốc mắt lăn lộn, người bị thương, nàng cho dù dụng thần thức đảo qua, đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn thân vắt ngang miệng vết thương. Hơn nữa, miệng vết thương còn có nhàn nhạt màu đen chảy ra, tựa hồ trả lại độc. A Lăng đừng sợ, ta xử lý hạ hảo, nói xong, Trạc Diễm khoanh chân ngồi xuống, theo không gian giới chỉ lấy ra vài cái binh ngọc. Liên tục nuốt vào tứ mai linh đan, tiếp theo, lại lấy ra hiên viên vạn vật đỉnh, nói, A Lăng, ta cần luyện dược, nhưng là ta hiện tại linh khí không đủ, ngươi giúp ta tế ra hỏa diễm bao nhiêu ngươi nghe ta nói cho của ngươi, ngươi nghe theo, hảo, Tử Tăng Lăng vội vàng ở Trạc Diễm bên cạnh người ngồi xuống. Trong lòng nàng phá lệ khẩn trương, chưa bao giờ tiếp xúc quá gì luyện khí cùng luyện đan. Nàng căn bản không biết muốn dùng cái dạng di hỏa, hơn nữa nghe nói luyện dược sư quan trọng nhất một điểm. Đó là đối dược tính cùng hỏa hậu nắm giữ. A Lăng, tĩnh hạ tâm đến, nghe ta chỉ huy, Trạc Diễm nói xong. Theo hoài lấy ra một loại thảo dược, trước ném hai chu đi vào A Lăng. Đại hỏa, liếm dược đỉnh đỉnh cái. Trạc Diễm phân phó nói, Tử Tăng Lăng lập tức tế ra nhất đám đại hỏa. Nháy mắt liền liếm đỉnh cái, nàng hơi có chút khẩn trương nhìn Trạc Diễm, như vậy được không? Trạc Diễm gật gật đầu, lúc này, của hắn sắc môi đã phát ô, là độc tính đã khuếch tán bệnh trạng, tế hỏa, chia làm 12 lũ, phân biệt ở 12 tinh vị, Trạc Diễm lại nói. May mắn Tử Tăng Lăng phía trước học quá cơ bản cấm chế cùng trận pháp. Hơn nữa này giải độc đan chẳng phải cái gì cao cấp đan dược. Bằng không như vậy biện pháp thật đúng không được, Tử Tăng Lăng vội vàng nghe theo, 72 lũ, tế hỏa, địa sát tinh vị, Trạc Diễm nói xong, hất ra đỉnh cái, đem mặt khác một gốc cây dược đầu đi vào, 108 lũ, hỏa, lại nghe ta lời nói, một khi dược nước khí hóa, lập tức sửa vì đại hỏa, Trạc Diễm càng đến mặt sau, nói chuyện trở nên càng gian nan. Tử Tăng Lăng rất muốn hỏi của hắn thương thế, nhưng là biết hiện tại không phải lúc, chỉ phải cắn răng đem toàn phúc tâm thần đều ngưng tại đây dược đỉnh chi. Nàng minh bạch, tất nhiên là Trạc Diễm tại đây linh dược cốc không biết cái gì độc vật độc, mà có thể giải độc cũng chỉ có này phụ cận linh dược. Nói như vậy, vạn vật tương sinh tương khắc, thông thường độc xà thường lui tới địa phương, phụ cận liền có khắc chế nó độc tố thực vật. Hết chương.